Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Sóc vào cửa, không ngoài ý muốn nhìn thấy Vương Thủ Trung, nương quận chúa và nhị ca Vương Tử Đằng ngồi chỉnh tề ở đại sảnh. Một bộ tư thế tam đường hội thẩm. Vương Sóc nịnh nọt muốn làm nũng. Quận chúa một cái nhãn đao bay tới. Vương Sóc liền một giây giật mình không có tự tôn. Phốc, một tiếng quỳ trên mặt đất nói. Nữ nhi sai rồi, làm cho cha nương lo lắng. Hừ, con còn biết điều đó. Ngàn dặn vạn dặn cho con không được hành động một mình. Con ngược lại bản lĩnh. Thế mà một mình chạy vào núi rừng. Lần này là vận khí tốt. Những loạn phỉ kia không đắc thủ. Nếu, thanh âm quận chúa đều cao lên quãng tám. Kích động đến mức quở trách Vương Sóc. Nương, con sai rồi. Tiểu cô nương Vương Sóc bộ dáng hốc mắt rưng rưng. Nàng hiện tại cũng là sợ hãi không thôi. Nếu đã biết sai rồi, về sau cũng không tái phạm nữa. Phạt con sao chép 10 quyển Phật đạo điển tịch. Mày rũa tính tình, có thể phục hay không? Vương Thủ Trung là người đứng đầu. Từ lâu đã hát mặt đen. Nữ nhi biết sai rồi. Về sau không dám nữa. Vương Sóc cam đoan nói. Quận chúa phất phất tay. Để cho nhà đầu đỡ Vương Sóc trở về phòng. Chờ Vương Sóc đi rồi. Mới thu lại vẻ mặt phẫn nộ. Biểu lộ ưu tâm nói. Nhà đầu này sao lại ngốc lớn mật như vậy? Thật sự là sầu chết ta. Ai? Ăn một chút khổ dài trí nhớ. Chỉ hy vọng ngày sau nàng có thể nhớ lâu. Vương Thủ Trung cũng thở dài theo. Quận chúa bất đắc dĩ thở dài. Nói, Đằng Ca Nhi, con đi nhìn nàng một chút. Nương thấy trên người nàng hẳn là có vết thương. Con đi nhìn chằm chằm nàng tu dưỡng thật tốt. Nương và cha con sẽ không qua đó. Đề phòng nàng được sủng ái mà kiêu căng. Cha, mẫu thân, hai người yên tâm đi. Nhi tử sẽ nhìn muội muội. Hắn đồng ý, trên người Vương Sóc đều là vết bầm tím và vết chảy xước nhỏ. Không có nội thương, đại phu đã xem qua rồi cho một ít thuốc mỡ tiêu sưng. Làm đẹp thì thôi, loại vết thương này rất phổ biến ở nhà tập võ. Nếu không phải Thiên Kim tiểu thư nhu nhược, lão đại phu dặn dò một câu, chườm nóng lạnh là được. Vương Tử Đằng đem tin tức Vương Sóc bị thương không nặng nói cho Vương Thủ Trung và quận chúa. Hai người mới yên tâm ngủ. Ngày hôm nay Vương Sóc giống như tàu lượn siêu tốc thăng trầm. Rất nhanh liền chìm vào mộng tưởng. Sáng hôm sau vừa rời giường, chạy tới chặn người trước khi Vương Thủ Trung ra khỏi cửa. Vương Thủ Trung trên tay có việc. Ngày thường ra ngoài cũng sớm. Hôm nay Vương Sóc đến đúng lúc phu thê bọn họ dùng điểm tâm. Sau khi Vương Sóc thỉnh an, nói, cha, nương, nữ nhi muốn tập võ. Vương Thủ Trung và quận chúa liếc nhau một cái. Nữ nhi ra giáo vẫn là để quận chúa mở miệng. Vương Thủ Trung cho quận chúa một ánh mắt. Quận chúa giả vờ thờ ơ nói, không phải con đã học rồi sao? Không phải học giá hoa, là học nghiêm túc như ca ca. Vương Sóc nhấn mạnh, trước đây nàng cùng các huynh trưởng tập võ. Sư phụ không dám quản nàng quá nghiêm khắc. Khối lượng huấn luyện chỉ bằng 1/3 so với các huynh trưởng. Còn thường xuyên bị các môn học khác chậm trễ. Còn học cũng vô dụng. Đang yên đang lành nghĩ như thế nào lại xảy ra chuyện này. Quận chúa hỏi, tính mạng nguy hiểm trong một sớm một chiều mới phát hiện. Ngàn vạn lần có một kỹ năng vẫn tốt hơn. Vương Sóc nặng nề nói, hôm qua đích xác nguy hiểm, nhưng cũng là do con tự tiện thoát ly hộ vệ bảo hộ tạo thành. Chỉ cần sau này con không tùy hứng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vương Thủ Trung đen mặt nói, ngày hôm qua nếu chậm một chút, cả đêm cũng không tìm được người. Thanh danh Vương Sóc còn muốn hay không? Cha, nữ nhi muốn học. Vương Sóc rớt nước mắt cầu xin. Quận chúa kéo tay áo Vương Thủ Trung, nói, con muốn học thì đi, làm cha nương còn có thể ngăn cản con sao? Về sau liền học với nhị ca con đi. Cảm ơn cha nương, nữ nhi nhất định cố gắng, không làm ngài mất mặt. Vẻ mặt Vương Sóc nghiêm túc nói, bồi cha nương dùng cơm. Sau đó Vương Sóc liền chạy về viện của mình đi chép kinh thư. nàng còn có trừng phạt chưa hoàn thành. Vương Thủ Trung khó hiểu hỏi quận chúa, sao nàng lại đáp ứng? Sóc nhà đầu đã 8 tuổi, nên nhặt nết cô nương lên. Qua 3-5 năm nữa là phải nghị thân a, hành kiện đừng nóng vội. Tính tình nha đầu này quật cường, không cho nàng học nàng ngược lại vặn vẹo. Hôm nay để cho nàng cùng học với Đằng Ca Nhi. Chàng nghĩ xem, Đằng Ca Nhi đi theo chàng bận rộn chuyện ti và thủy quân, làm sao có rảnh rỗi. Hôn sự của Đằng Ca Nhi cũng sắp định ra, đến lúc đó chỉ có một mình nàng, còn nhảy nhót cái gì. Quận chúa có chủ ý trong lòng, binh lính không chiến mà khuất phục người khác. Quận chúa cao kiến. Vương Thủ Trung hành một lễ chắp tay giữa đồng liêu, trêu chọc nói, vương sóc không biết tính toán của cha nương nàng, cũng không chuẩn bị chờ kinh chép phạt viết xong mới thượng tá chàng. Luôn là buổi sáng tập võ, buổi chiều học cầm kỳ thư họa quản gia, buổi tối lại sao chép kinh thư nửa canh giờ. Tôi luyện mình như thế, lúc mới bắt đầu vết bầm tím trên người cộng thêm vô số đau nhức sau khi vận động hành hạ vương sóc, vương sóc đều nhịn không được buông tha. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bị người uy hiếp lừa gạt, tính mạng nguy hiểm trong một sớm một chiều, vương sóc liền cảm thấy chân phải của mình từng đợt đau đớn, phảng phất tiết hồng còn nắm chặt không buông, uy hiếp nàng khuấy vào sát cuộc. Ở trên sân trường, vương tử thời gian tới cũng không nhiều, vương sóc cũng không có nản lòng. Vương tử Đằng không có ở đây, nàng so với số lượng huấn luyện của hộ vệ trong phủ, một ngày có thể nói là ý chí, hai ngày xem như cắn răng chống đỡ. Nhưng vương sóc vừa kiên trì chính là một tháng, làm cho quận chúa quan sát đều đau lòng. Lượng huấn luyện của những đại nam nhân kia, làm sao có thể để cho một tiểu cô nương làm theo. Nếu không phải võ sư phụ nói không đả thương thân, quận chúa đều nhịn không được ra mặt ngăn cản. 3 tháng nữa, vương sóc vẫn mưa gió không trở ngại ở trên sân trường huấn luyện. Vương Thủ Trung cùng quận chúa không thể không thừa nhận nữ nhi nhà mình lần này là thật. Vương Thủ Trung vuốt râu nói, không hổ là con gái của vương mỗ ta. Lúc này hắn cũng không muốn thanh danh, không danh tiếng gì nữa, xoay người liền tìm cho vương sóc một sư phụ chuyên môn, lại cho một đống thuốc mỡ trị ngoại thương và đau nhức cơ bắp. Quận chúa cũng lo ăn uống, sinh hoạt chăm sóc tốt cho vương sóc. Sáng sớm hôm đó, vương sóc từ trên sân trường trở về, liền đi thẳng đến sân quận chúa, bồi quận chúa ăn cơm. Một đoạn thời gian gần đây huấn luyện thủy quân tiến vào giai đoạn mâu thuẫn. Vương Thủ Trung cùng vương tử Đằng ngày đêm ngâm mình trên thuyền, trong nhà cũng chỉ có quận chúa và vương sóc. Tới đây, trước tiên đi rửa mặt chải đầu đi, xem đầu đầy mồ hôi của con đi. Quận chúa đau lòng nói, này, không sao đâu. Vương sóc không thèm để ý lau mặt, phóng khoáng hơn hảo hán Lục Lâm. Quận chúa thảm không đành lòng nhìn ra mặt mũi, sửa chữa bao nhiêu lần vẫn như vậy. Hỏi, không phải nói về viện của mình ăn là được sao? Làm thế nào để đến ngày hôm nay? Quận chúa cũng đau lòng vương sóc. Trong sân trường chủ viện rất có một khoảng cách, vương sóc sau khi dùng điểm tâm còn phải tiếp tục đi huấn luyện. Quận chúa luôn để cho nàng ở viện của mình rửa mặt chải đầu dùng cơm, không cần cố ý đến chủ viện. Hiếu thuận nương còn phải phân thời gian a, con đến bồi nương ăn cơm. Vương sóc miệng ngọt ngào nói, miệng lưỡi trơn tru, nương con bận rộn, cũng không rảnh nghe con nói bậy. Quận chúa cười chỉ vương sóc, cái gì cũng không gạt được nương, là có chuyện mời nương làm chủ. Vương sóc một chút cũng không ngượng ngùng, thống khoái nói ra ý đồ. Nói, Xuân Phân, Lập Hạ, Đại Hàn trong phòng con đều đã đến tuổi, cũng nên thả ra ngoài. Con đến hỏi nương có điều lệ gì? Tiểu Hàn vốn là người của vương lão thái thái nhét tới, lúc đến Quảng Đông, vương sóc trực tiếp không mang đến. 4 đại nha hoàn chỉ còn lại 3 người. Chuyện này con không cần quan tâm, trong lòng nương biết rõ, hôn phối của hạ nhân không phải là việc mà một tiểu thư trong khuê phòng nên quản. Tuy rằng vương sóc hiện tại đã không còn bộ dáng khuê trung tiểu thư nên có, không phải, con là nghĩ người bổ sung phía sau có thể tự mình chọn hay không? Nhà đầu nhị đẳng nâng lên, Như thế nào? Có ai không vừa ý của con sao? Quận chúa kinh ngạc nói. Đã bao nhiêu năm rồi? Tôi tớ trong nhà thăng chức sớm đã có một bộ quy củ. Kinh Chập, Cốc Vũ đều quá lớn tuổi. Nhóm nha hoàn này cơ hồ là đồng thời đến bên cạnh Vương Sóc. Tên đều là một bộ. Chỉ là đám đại nha hoàn lớn tuổi hơn một chút. Biểu hiện tốt hơn. Nha đầu hạng hai mới khuất phục. Cách Trương.